Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phải, chỉ bởi vì anh yêu em thôi. Em biết mà. Anh biết tính tình của em không tốt, anh từ từ sửa. Anh khàn giọng hứa với cô, em biết. Em chỉ hy vọng anh yêu em nhiều chút thôi. Cho lòng em, anh phải là quan trọng nhất. Thôi được rồi, em cố gắng hết sức là được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.